Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Vệ Phong xuất phát, ta và Tề Ngoạn lên đài điểm tướng. Binh hùng tướng mạnh, thanh thế to lớn, Tề Ngoạn hài lòng nói. Tướng quân cũng tuấn tú, ta cũng hài lòng nói. Vệ Phong một thân giáp bạc, lưng đeo kiếm thanh hồng, đứng đầu duyệt binh, trẫm nghĩ mãi không hiểu nổi. Vì sao hắn chỉ đứng yên mà nhìn cũng đẹp vậy? Thân hình thật sự tốt. Tề Ngoạn, ngươi thấy cách hắn lên ngựa thế nào? Có phải tướng quân dưới trướng ta khá oai hùng không? Tề Ngoạn, ôi, cái cách hắn vung áo choàng trẫm có thể xem 100 lần. 100 lần, Tề Ngoạn nhịn không nổi nữa. Ngươi có muốn nghe thử ngươi đang nói gì không? Xưa nay có thiên tử nào trên đài điểm tướng lại bình phẩm dáng vẻ của tướng quân chứ? Ấy, thưa tướng, ở đây chỉ có hai ta. Chúng ta là tỉ muội, nói riêng với nhau có sao đâu chứ? Ta không tin ngươi không thích nhìn, dù sao cũng chẳng ai biết. Ta thuận thế khoác tay nàng ấy. Ta thích nhìn thì ngươi vui lắm à? Vệ tướng quân là bảo vật của quý hán ta. Ta ban cho hắn bảo kiếm chiến giáp, chẳng phải là để hắn oai phong lẫm liệt sao? Tề Ngoạn nheo mắt, Lưu Ninh Hoan, ta không hiểu ngươi. Có gì không hiểu? Nhiều người nhìn, ngươi không sợ hắn bị người ta cướp mất sao? Cướp, cứ việc cướp, ta khoát tay, chẳng phải Đàm Tam Khuyết đã từng cướp sao? Hắn ta có kết cục thế nào? Hắn ta sắp xê, hát, ế, tê rồi. Ta không tin thiên hạ này có ai có thể cướp Vệ Phong khỏi bên cạnh ta. Tề Ngoạn im lặng nghẹn lời, sau đó nắm lấy cánh tay ta. Ta đã nói với ngươi không phải tình nghĩa quân thần đơn thuần. Ý ta là, lẽ nào ngươi không muốn phát triển tình nam nữ với Vệ Phong? Ta kinh hãi, đưa tay đẩy nàng ấy. Thưa tướng, ngươi có muốn nghe thử mình đang nói gì không? Xưa nay có thiên tử nào dâm loạn tướng quân chứ? Ngươi đọc thoại bản kỳ quặc gì vậy? Lực cánh tay của Tề Ngoạn kinh người. Lúc này đây, ta chỉ là tỉ muội của ngươi thôi. Ta luôn muốn hỏi ngươi, lẽ nào đến giờ các ngươi vẫn chưa mây mưa sao? Bá ước đối với ta một lòng chân thành, làm sao ta có thể tham lam thân thể của hắn? Nửa năm hắn bệnh nằm trên giường, ngươi mỗi đêm đến chăm sóc hắn, lẽ nào thật sự chỉ là chăm sóc? Chứ không thì sao? Hắn vì ta chịu cực hình không cử động được. Sau đó ta mỗi tối lẻn vào phòng hắn giở trò với hắn. Ta là súc sinh sao? Xì, đừng làm ô uế tình cảm chân thành giữa ta và bá ước. Tề Ngoại im lặng hồi lâu, tỉ muội khuyên ngươi một câu, thật sự cũng không cần chân thành đến thế. Các bề tôi ở dưới cười ha hà, xem kia, bệ hạ và thừa tướng khoác tay đi dạo, vui vẻ hiện rõ trên nét mặt. Hẳn là đã nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, đúng vậy. Có bệ hạ và thừa tướng anh minh tài giỏi như vậy, thật là may mắn đời ta. Đúng vậy, đúng vậy. Trên đài cao, ta đẩy Tề Ngoạn ra. Tránh ra, ngươi khiến ta không nhìn rõ bóng lưng bá ước. Vệ Phong quay đầu, cách biển người xa xa nhìn ta. Phi ngựa rời đi. Hết chương 20. Cách chương.